Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2743, chương 2745, một đêm bạc đầu. Trịnh Nhân làm rất nhiều mộng, giống như là đang dùng chân thực chi nhãn, xem nào đó loại tật bệnh tương lai như nhau. Hoặc như là hắn phá vỡ hệ thống không gian thành lũy, đi đến bên ngoài hư vô trong không gian. Cho đến xa xa thấy được một bóng người, hình như là Ninh Thúc. Trịnh Nhân nhất thời dùng mình một cái, bị sợ tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình nằm đang phòng nghỉ ngơi trên giường. Liếc mắt một cái hệ thống mặt bản, tinh lực trị giá đã khôi phục lại 1000 điểm, nhưng mà tinh lực phần bố cáo tựa hồ có một ít tăng trưởng. 1000 điểm tinh lực trị giá chỉ chiếm cứ một nửa nhiều một chút không gian. Là mình thị lực thấy cũng không phải là chân tướng sao? Đối với chi tiết phán định ra phát hiện sai lệch, hắn nhìn kỹ một mắt tinh lực phần bố cáo, hạn mức tối đa trị số không có thay đổi, vẫn là 1345 điểm, là mình nhìn lầm rồi. Có chút thất lạc, Trịnh Nhân còn lấy vì mình tinh lực trị giá hao hết sau hiểm chết còn sinh. Tinh lực trị giá sẽ đánh vỡ như cũ những ràng buộc. Có đột nhiên tăng mạnh tăng trưởng, cũng có thể là quá hy vọng tinh lực trị giá hạn mức tối đa đạt được phát triển đi. Điểm này tinh lực trị giá thật tim không đủ dùng. Nào có như vậy dễ dàng. Móng heo lớn vậy chưa cho nhiệm vụ. Trịnh Nhân cười mỉa một chút. Đầu óc không có như vậy hôn mê. Hắn bên một chút đầu. Lập tức nghe được Johan Mendy thanh âm truyền tới. Trịnh, ngươi tỉnh. Hắn một mực đang nhìn mình. Trịnh Nhân mỉm cười một cái. Từ trên giường ngồi dậy. Thân thể có chút điểm mệt mỏi. Nhưng may mắn thay. Đầu hơi choáng váng. Giống như là ngồi xe qua núi. Nhưng cũng có thể nhịn. Ngươi ngủ 12 cái tiếng. Johan Mendy là một cái khoa trương động tác tay nói. Ta còn lấy là, tiểu thạch đầu như thế nào? Cái gì? Người bệnh tình huống như thế nào? Tĩnh mạch cho osteotit sau. Trịnh Nhân hỏi, trời ạ, ta cho rằng hiện tại ngươi trạng thái thân thể mới là nhất đáng quan tâm sự việc. Trịnh bác sĩ, chẳng lẽ không phải là sao? Johan Mendy oán trách một câu. Trịnh Nhân nhìn hắn, ánh mắt kiên định, ở các trong báo cáo nói. Người bệnh nước dạng đàm đang từng bước giảm thiểu. Johan Mendy không có biện pháp. Chỉ có thể nói trước tiểu thạch đầu tình huống. Căn cứ hắn phán đoán. 24 đến 48 tiếng bên trong sẽ hạ xuống đến 50ml. Thiên. Vậy thì tốt. Thật may mình ở trước hôn mê thấy được phương án trị liệu. Trịnh Nhân thở ra một cái thật dài. Mặc dù rất tiếc không có tìm được trị liệu biện pháp cuối cùng, nhưng là có thể trì hoãn một đoạn thời gian cũng là tốt. Ta đi liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu. Trịnh Nhân nói, Trịnh, ngươi thân thể, Johan Mendy muốn nói lại thôi. Trịnh Nhân mỉm cười, nói, không vấn đề gì, trắng giống như là một đầu trâu. Biết tiểu thạch đầu chất nhờn giật đạt được bước đầu khống chế. Trịnh Nhân tâm tình cũng khá. Hắn còn định mở một đùa giỡn. Chỉ là cái này đùa giỡn qua sông cứng rắn. Mendy không những không cười. Diễn cảm lại ngưng trọng một ít. Rốt cuộc thế nào? Trịnh Nhân nghi hoặc nhìn Mendy hỏi. Trịnh, Johan Mendy do dự một chút. Chỉ trong phòng thay đồ mắt kính. Trịnh Nhân nghi ngờ từ trên giường xuống. Hoạt động thân thể một chút. Cảm thấy hết thảy cũng còn, thân thể có chút tê dại căng đau, nhưng đây cũng là tinh lực trị giá hao hết sau hậu di chứng. Còn như những thứ khác, mình chưa thấy được có nhiều hôn mê, buồn nôn, nôn mửa triệu chứng cũng không có, xem bộ dáng là nhanh chóng khôi phục, không có chuyện gì à? Johan Mendy cái biểu tình này là ý gì? Hắn nghi ngờ đi tới phòng thay đồ. Khi thấy trong kiếng mình thời điểm, Trịnh Nhân giật mình, đầu đầy đen thui tóc có gần nửa đổi được hoa dâm. Xen lẫn ở tóc đen bây giờ, nhìn như mình già 5 đến 10 tuổi. đây là tinh lực trị giá dùng hết hậu di chứng sao? Trịnh Nhân dùng mình một cái, kinh ngạc nhìn trong kiếng mình, hồi tưởng tình huống lúc đó. Từ xưa tới nay có rất nhiều một đêm bạc đầu câu chuyện. Thời xưa có Ngũ Tử Tư, hiện đại có Kiều Xây Đỉnh. Mặc dù Trịnh Nhân cũng không tin loại thuyết pháp này, chỉ khi nào phát sinh ở trên người mình, hắn trong lòng vô hình có chút sợ hãi. Xem ra, chân thực chi nhãn là ác ma cám dỗ. Không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm vẫn không thể dùng. Để cho lão Ross gặp quỷ đi đi. Tinh lực trị giá không tới 100.000 điểm. Nói cái gì cũng không có thể sử dụng chân thực chi nhãn hoàn thành hắn tâm nguyện. Trịnh, ngươi già liền rất nhiều. Johan Mendy thở dài một cái nói. Phải nói là chín muồi rất nhiều. Trịnh Nhân miễn cưỡng mỉm cười. Nhanh nhất tốc độ đón nhận mình thay đổi. Hắn hướng về phía mắt kính chỉnh sửa một chút quần áo. Xoay người đi ra phòng thay đồ. Mendy, chúng ta đi xem người bệnh. Trịnh Nhân nói, ta cho rằng ngươi hẳn nghỉ ngơi một chút. Johan Mendy vốn là muốn phải kiên trì. Nhưng mà ở Trịnh Nhân ánh mắt nhìn soi mói rất nhanh liền thay đổi chủ ý. Ngươi ngã xuống thời điểm, cầm ta bị dọa sợ. Ngồi ở trên xe chạy bằng bình điện. Johan Mendy giải thích tình huống lúc đó. Ta lấy vì ngươi sẽ bị thương, nhưng may mắn chính là cũng không có. Ngươi biết không Trịnh, đầu ngươi đụng tới mặt đất thời điểm, ta lấy vì ngươi sẽ đem sàn nhà đụng nát. Trịnh Nhân mỉm cười nghe Mendy mà nói, cẩn thận cảm thụ thân thể biến hóa, lại không phát hiện có cái gì dị thường. Phỏng đoán tóc có một phần chia đổi được hoa dâm, thật chỉ là tinh thần lực hao hết hậu di chứng. Mới vừa còn đang suy nghĩ chỉ cần không chết, cũng có thể không ngừng thử nghiệm. Hiện tại xem, mình vẫn là quá ngây thơ. Cái này loại mạo hiểm cử động không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể dùng. Mình từ trước trực giác là đúng. Đi tới tiểu thạch đầu gian phòng, máy hô hấp thanh âm vẫn là như vậy quen thuộc. Ôn Tiểu Noãn ngẩng đầu thấy được Trịnh Nhân. Vậy giật mình, nàng nhìn kỹ mấy giây. Nước mắt rơi xuống, rơi vào tiểu thạch đầu tay gầy nhom trên lưng. Trịnh Nhân cười một tiếng, giơ tay lên làm một cái không muốn lo lắng động tác tay. Đi tới tiểu thạch đầu bên người, máy hô hấp chỉ số tương đối lý tưởng, đường thở áp lực không lớn, cho dưỡng khí độ dày vậy biến thành 45%. Máu dưỡng khí độ bão hòa lên tới 98%. Sau đó Trịnh Nhân quay đầu nói, ta nhìn một chút khoảng thời gian này giám hộ ghi chép. Johan Mendy lập tức để cho các bác sĩ cầm Trịnh Nhân yêu cầu chỉ số cầm tới, giao cho hắn, từng trang bay qua. Trịnh Nhân cũng có chút cảm khái, Oxyotit tác dụng ở tiểu thạch đầu trên mình, hiệu quả ngoài ý liệu tốt, đối với chất nhờn giật, nhìn dáng dấp. Oxyotit chính là hiệu quả đặc biệt thuốc, thật là không tệ, nếu là không có biến hóa đặc thù, ở 24 đến 48 tiếng sau cũng có thể ngừng máy hô hấp, rút ống ra, nhưng tiếc nuối là nhằm vào loại biến hóa này, Trịnh Nhân không có tìm được hoàn toàn phương pháp giải quyết. Tinh lực trị giá vẫn là quá ít, đối với lần này Trịnh Nhân biểu thị có chút quấn quýt. Hơn nữa lần này mạo hiểm dùng một lần chân thực chi nhãn. Cầm tích tụ tất cả tinh lực dược tề tất cả đều tiêu hao hết tất. Sợ là trong một thời gian ngắn không có biện pháp sử dụng nữa chân thực chi nhãn, kỹ năng này. Đừng nói một đoạn thời gian, chỉ cần móng heo lớn không cho tinh lực trị giá tưởng thưởng nhiệm vụ. Trịnh Nhân cảm giác được mình hẳn lại cũng sẽ không dùng đến chân thực chi nhãn. Các người nghỉ ngơi đi, cực khổ, Trịnh Nhân tràn đầy cảm kích và các bác sĩ nói, cảm ơn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hiện đại tu tiên lục này nhé, https://tiuyencv.com/sien-nối-dai-tiu-nối-tien-luc-chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.